Đỉnh cao phú quý, chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lý do mà tôi nói người đó không đến với bạn, bởi vì anh ta đã xem đoạn video này. Anh ta nhất định sẽ đến để điều tra xem chính xác thanh kiếm này xuất xứ như thế nào. Nếu bạn chỉ nghĩ rằng nó vui vẻ và giả tạo, tất nhiên không thành vấn đề. Em đã nói gì với người đó? Trình Uyên hỏi. Thương Vân lãnh đạm nói. Không có chuyện gì. Chỉ cần nói với anh ấy là tôi sẽ giúp anh ấy hỏi rõ ràng. Đừng lo lắng. Hiểu lầm sẽ được giải tỏa. Sau này anh ấy sẽ không gây phiền phức cho em. Huống chi lại làm phiền gia đình em. Dù sao chuyện này, Trường Bút Mực trừ Vân Thành, ngoài lão gia, những người khác đều rất giỏi nói chuyện. Chuyên phao, còn cập nhật nhanh nhất. Trình Uyên gật đầu. Chỉ còn ít thời gian. Trình Uyên trở về phòng cùng vợ con. Khi Trình Uyên bước vào phòng, Bạch An Tương đang cho con bú với quần áo đã được vén lên. Nhìn thấy Trình Uyên bước vào, cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng. Khuôn mặt xinh xắn nhất thời đỏ bừng. Khi Trình Uyên nhìn thấy bộ dạng của Bạch An Tương, anh ta không thể không nghĩ đến năng lượng quyến rũ mà Thương Vân vừa giả làm Bạch An Tương. Và một ngọn lửa xấu xa bốc lên trong lòng anh. Anh nhìn đôi mắt như sắp bốc cháy của Bạch An Tương. Anh đưa tay ôm lấy cô và đứa trẻ. Hơi thở của anh dần dần tăng lên. Bạch An Tương dường như nhận ra Trình Uyên muốn làm gì. Nhanh chóng đẩy anh ra. Hét lên. Ban ngày. Anh sắp chết rồi. Trình Uyên không khỏi gãi đầu nhếch mép. Khi nào thì anh đi? Bạch An Tương đột nhiên hỏi Trình Uyên một cách nghiêm túc. Trình Uyên khẽ giật mình. Ngọn lửa tà ác trong lòng lập tức bị dập tắt. Đi đi. Đó thực sự là một chủ đề buồn. Vào ban đêm. Còn nhiều hơn thế. Bạch An Tương nghiêm nghị hỏi. Lần này. Có nguy hiểm không? Trình Uyên lắc đầu an ủi. A Bất Vực là cao thủ cấp thấp. Thương Vân nói vệ sĩ xung quanh anh ấy căn bản đều ở trình độ này. Không ai có thể uy hiếp em. Nên an toàn. Bạch An Tương nhắc nhở anh. Vậy thì tốt hơn hết, anh nên cẩn thận. Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuyenphao.com để ủng hộ chúng mình nha. Trình Uyên gật đầu và ôm cô vào lòng. Họ không làm gì cả. Chỉ ôm ấp nhau như thế này. Tận hưởng giây phút yên bình và ấm áp. Trong suốt thời kỳ, Bạch An Tương hỏi, anh vẫn đi xem Hà Hoa. Trình Uyên lắc đầu nói, bình tĩnh trước đi. Ta đoán chừng lúc này cơn giận của Lý Hải không tốt. Ta muốn đi vào lúc này. Trên mặt máy tính chỉ thay đổi mọi chuyện. Hừ, Bạch An Tương gật đầu. Một giờ trước khi khởi hành, Thương Vân tìm Trình Uyên và nói rằng muốn trang điểm cho anh ta. Thật ra đó là để làm cho anh ta một chiếc mặt nạ da người đơn giản. Kỹ thuật của Thương Vân tốt hơn Lý Nam Địch cải trang rất nhiều. Và việc Trình Uyên trở thành một người khác là điều đương nhiên. Và hình ảnh khá đẹp. Đeo lên mặt không thấy khó chịu. Cứ như thay da đổi thịt vậy. Chỉ buổi tối, sau khi lên máy bay đi Bắc Kinh, Trình Uyên gặp phải chuyện đau đầu. Sau khi tìm được chỗ ngồi của mình và không quá chú ý đến Trình Uyên xung quanh mình, anh nhắm mắt lại và bình tĩnh lại. Tôi không biết đã qua bao lâu. Và anh ta mở mắt ra và nhìn sang một bên. Vẻ ngoài này không thành vấn đề, nhưng nó khiến anh bị sốc. Vào lúc này, Trình Uyên biết rằng Thương Vân đã đặt một chiếc khác. Trình Uyên đã đặt câu hỏi trước đây, vì Thương Vân có thể cải trang, tại sao không tự mình làm điều đó? Thương Vân giải thích là, A Bất Vực biết tôi quá rõ, cho dù tôi có thay đổi như thế nào, chỉ cần nhìn thoáng qua anh ấy cũng có thể nhận ra tôi. Trước kia, Trình Uyên hiện tại có thể hiểu được. Cách chương.